không biết ai gào lên khiến thiên giới cao thủ ào ào lao tới. Thần lão đại rảo trá lẫn vào đám đông, thần nam vẫn bình thản, nhiều người thì sao? Hiện tại ma binh trong tay, thêm nhiều người nữa cũng không thành vấn đề. Ầm, ầm, choang, khống chế sức mạnh không hạ sát thủ, thần nam điên cuồng quất vào các thiên giai cao thủ tàng đạo nhân ảnh bị hắn đánh văng, quả thật thống khoái lâm ly cực điểm, đánh cho một nhóm thiên giai cao thủ la hét ầm ĩ, đột nhiên ma binh trong tay hắn rung lên kịch liệt hất tay hắn ra rồi phá không bay lên. Trên nguyệt lượng của thần gia, đôi mắt viễn tổ không còn vô thần mê mang như trước mà phát ra hai đạo hào quang sáng chói, ôm lấy binh khí hình người rồi chìm xuống dưới mặt đất tiếp tục ngủ say. Ngoài thiên ngoại hỗn độn, thần nam trợn trừng mắt các thiên giai cao thủ ngẩn ra rồi điên cuồng gầm lên lao vào hắn. Đáng ghét, thần nam không nén được bật lên tiếng rủa. Là ngươi, thần nam, ta cảm giác được khí tức của ngươi. Hắc khởi ở ngoài xa cầm tuyệt vọng ma đao quát vang. Cái gì, ngươi là thần nam? Đạm đài tuyền rít lên, nhanh nhẹn lao tới. Hiện tại, đến lượt thần nam kinh hãi, quay người bỏ chạy. Cách chương.